Ba tôi. Dạ, nhất định là Giáng sinh con sẽ về nhà. Con sẽ về để làm món cà tên dội cho bữa tối ngày mai. Tôi đáp. Đã bao ngày nay, đây là lần thứ tư cha tôi hỏi, liệu Giáng sinh này tôi có về không? Dạ, tôi đã có phần đăm chán trên những câu hỏi dai dẳng của ông. Ba tôi năm nay đã 79 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Ông sống một mình một căn hộ, dù chỉ cách nhà tôi có một đoạn phố và tự lái xe. Ông có những chứng bệnh vặt điển hình của người già, và từ khi mẹ tôi mất cách đây 4 năm, ông có phần nào yếu đi. Tuy nhiên, ba tôi còn minh mẫn và trí nhớ còn tốt lắm, nên tôi không thể hiểu. Vì sao ba lại quan tâm đến thế, tới việc Giáng sinh này tôi ở đâu? Tôi là con một nên rất gắn bó với ba mẹ trong những năm trưởng thành. Sau khi sinh tôi, mẹ tôi thôi dạy học để ở nhà chăm sóc gia đình. Từ đó mẹ và tôi luôn ở bên nhau, nên tôi có một mối liên hệ khăng khít với mẹ, âu cũng là lẽ tự nhiên. Trong khi đó, ba tôi làm thợ điện, thường xuyên phải làm việc cả ngày lẫn đêm để chu cấp cho gia đình, nên không thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Bởi vì cha con tôi thường phải khó khăn lắm mới dành được một ít thời gian cho nhau, nên ba tôi luôn coi những lúc ít ỏi cha con ở bên nhau là hết sức đặc biệt. Tôi còn nhớ, hồi còn bé, ba đi làm về và sa sẻ đánh thức tôi dậy khi tôi đang ngủ say. Ánh mắt long lanh, bà nói tôi mở hộp đựng cơm trưa của ông ra để tìm một báu vật giấu trong đó. Hãy hình dung là tôi đã sung sướng tới chừng nào khi cặp mắt ngái ngủ của tôi nhận ra trong cái hộp có một con mèo con, lông trắng đen. Khi một con mèo hoang chọn đây làm việc của ba làm chốn đương thân và đẻ ra một lứa mèo con, ba tôi đã quyết định rằng con bé nhất trong số mèo con sẽ trở thành bạn của con gái ba. Lớn lên tôi như một đứa con trai, theo ba đi khắp nơi, nào là đi săn, câu cá hay đi dạo chơi trong rừng. Nhiều buổi sáng trời se lạnh, tôi thức dậy từ lúc tờ mờ để cùng ba đi săn vịt trời. Lúc tôi ngồi im trong chỗ nấp cùng với con chó săn lông vàng ống, trong khi chờ mặt trời mọc trên hồ, chúng tôi lắng nghe những thúp vịt trời đầu tiên hạ cánh để kiếm ăn vào buổi sáng. Tôi không bao giờ nề hà dù cho trời có lạnh tới mấy, chừng nào tôi còn được ngồi bên cạnh ba, cùng ba đón bình minh của một ngày mới. Mùa hè tôi hay ngồi hàng giờ trên chiếc cầu ở gần nhà cùng với ba, đợi con cá đầu tiên cắn vào miếng mồi nơi sợi dây câu của chúng tôi. Mặc dù kiên nhẫn không phải là tính cách điển hình của một đứa trẻ lên 9 tuổi, nhưng tôi vẫn ngồi đợi mãi. Đơn giản gì, tôi đang ở bên cạnh ba tôi. Trong những chuyến dã ngoại đó, ba cũng dạy tôi cách nhận ra cử động nhỏ nhất của một con thú trong bụi cây, phân biệt những loài chim khác nhau dựa vào màu sắc của chúng khi lướt qua bầu trời, dạy tôi biết yêu thương và tôn trọng muôn loài sinh vật trong trời đất. Ngoài tình yêu loài vật, ba còn là một thiên tài thực thụ trong việc làm vườn. Ông có thể chỉ cần nhìn là nhận ra hầu hết các loại cây. Ông luôn biết rõ những loại cây một năm hoặc là lâu năm nào có thể mọc trong khu vườn bất kỳ nào. Với người lớn, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi khám phá ra rằng chỉ sau một đêm, một chậu băng xê hay một giò phong lan đã nở trước hiên nhà. Chính tình yêu của ba đối với loài hoa và tình yêu của ba dành cho tôi đã mang hai cha con lại gần nhau một lần cuối. Buổi sáng hôm trước Giáng sinh, điện thoại reo. Tôi cứ ngỡ đó là ba tôi gọi để hỏi xem ông phải tới dự buổi tiệc Giáng sinh lúc mấy giờ. Nhưng không, đó là người phụ trách khu phố của ba, thẳng thốt báo cho tôi biết rằng ba vừa bị ngã và xe cấp cứu đã đưa ba tới bệnh viện. Bà ấy không biết gì thêm nhưng tỏ vẻ quan tâm và cho rằng tôi phải tới bệnh viện ngay lập tức. Quãng đường từ nhà tới bệnh viện đối với tôi như một giấc mơ. Tôi thấy cuộc đời mình trôi qua trước mắt như một bộ phim quay chậm. Từ khi mẹ mất, tôi và ba bám chiếu dòm nhau như những đứa trẻ lạc cha mẹ, nhận ra rằng mình là những mảnh còn sót lại của cái gia đình đầm ấm ngày xưa. Tôi biết phải làm sao Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với ba, làm sao tôi có thể tiếp tục sống nếu như ba không còn hiện diện hàng ngày trong cuộc đời tôi nữa? Nếu như tôi không còn tình yêu thương và sự thông thái của ba? Khi lao vào phòng cấp cứu, tôi được biết là bà bị dở động mạch chủ, phải phẫu thuật. Đợi rất lâu mới thấy bác sĩ ra khỏi phòng. Ông đặt tay lên vai tôi và nói là ông rất tiếc dù đã cố hết sức, nhưng vẫn không cứu được ba tôi. Tôi lặng người đi, đắm mình trong đau buồn và hoang mang, không biết phải làm gì. Tôi lái xe về nhà như trong màn sương. Đường không xa, nhưng tôi cảm thấy như nó dài dằng dặc và không có thật. Trời xám xịt, u buồn, báo hiệu tuyết sắp rơi. Tôi cảm thấy cả thế gian như đang nhuốm màu tang. Đi bộ về nhà, tôi choáng váng khi thấy mọi vật dường như tối tăm, im lìm và lạnh lẽo đến ghê người. Cây thông Giáng sinh trong góc phòng, nhưng không có ánh sáng lấp lánh của những món đồ trang trí. Tôi cảm thấy một nỗi thèm khát khó lòng cưỡng lại, là trèo ngay lên giường, kéo chăn trùm kín đầu lại. Nhưng thay vì thế, suốt mấy tiếng đồng hồ tôi gọi điện thoại cho gia đình và bạn bè để báo tin buồn, cố gắng không bật khóc trong khi nói chuyện. Khi tiếng chuông cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi cứ nghĩ đó là một trong những người hàng xóm biết được tin dữ ghé qua ngỏ lời chia buồn. Nhưng không, tôi ngạc nhiên thấy chiếc xe giao hàng của chủ cửa hiệu hoa gần nhà. Giữa những bông tuyết của ngày lễ, tài xế mang ra khỏi xe rồi đưa cho tôi một cái hộp cạc tông buộc ruy băng xanh đỏ. Tôi cảm ơn rồi vào nhà để mở hộp. Bên trong là một bó hoa tuyệt đẹp, hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa hồng, toàn là những loại hoa mà ba tôi thích. Kèm theo là một tấm bưu thiếp trên đó, do ba tôi tự tay ghi. Hoa tặng cho cô con gái tuyệt vời nhất trên đời của ba. Ba yêu con. Tôi đã hiểu ngay ra rằng ba đã chuẩn bị món quà bất ngờ này từ hàng tuần lễ trước đây. Và ba đã hỏi đi hỏi lại là để biết chắc liệu tôi sẽ có mặt ở nhà để nhận bó hoa đúng ngày trước lễ Giáng sinh hay không. Làm sao ba có thể biết rằng hoa sẽ được trao cho tôi đúng 3 giờ sau khi ba mất? Tôi sụp xuống sàn nhà, bao nhiêu hồi ức về tất cả những lễ Giáng sinh và tất cả những giờ phút từng trải qua bên ba ùa tới tràn ngập lòng tôi. Tôi cũng nhận ra rằng món quà cuối cùng của ba đã đến thật là đúng lúc, để làm cho tôi yên lòng rằng món quà lớn nhất, tình yêu thương của ba, là một món quà bất tận và sẽ luôn luôn ở bên tôi.